Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thứ 68 tiết soái ca, chạy đi đâu, Thẩm Phi Phi nhìn chằm chằm ngoài cửa cái kia con mồi. Cái kia chính mình ngưỡng mộ trong lòng rất lâu, nhưng vẫn không có cơ hội lấy được con mồi, từng bước một tới gần hắn, mại nhẹ lại phi thường linh hoạt nhịp bước, như là một cái yêu nhã mèo ở tán bộ. Nhìn chằm chằm cái kia thế ở nhất định phải tiểu chuột. Biệt, tiểu diệp, còn không phải lúc, ngươi không muốn, Tiêu Dật nhìn nhích lại gần mình, càng lúc càng tràn ngập nguy hiểm hơi thở Thẩm Phi Phi. Vội vàng ngăn cản, lại trong lòng không tự chủ được có chút ẩn ẩn chờ mong. Ân, những thứ ấy tiểu tử thối các, Tiêu Dật nhìn đến đó một chút mới vừa rồi bị chính mình đuổi đi các chiến sĩ. Lúc này lại đô vụng trộm mở cửa khâu, chen đầu ra bên ngoài hướng bọn họ nhìn, một cái trên mặt đô treo hèn mọn bát quái tiểu ý. Không muốn, nhìn thấy này đó, Tiêu Dật lập tức có chút nghĩ thổ huyết cảm giác, vội vàng nhấc chân liền chiều chính mình trên lầu phòng ngủ chạy đi. Ngạch, Thẩm Phi Phi nhìn nhìn cái nào theo chính mình dưới nách vội vội vàng vàng chạy trốn. Bán khom người, lòng bàn chân đánh trượt. Chạy trốn rất nhếch nhác Tiêu Dật, sinh khí té tay, ném đi trong tay một viên vừa theo người nọ trên người duệ xuống móc gài. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Đỏ hồng mắt Thẩm Phi Phi hai tay hướng lên trời, phát tiết tựa như hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền phi cũng tựa như chiều Tiêu Dật chạy trốn phương hướng đuổi theo. Phía sau bọn họ, lưu lại một hành lang thân ra tới hắc đầu, ngọ ngoáy, bang bang bang. Tiêu Dật vừa đóng cửa cổng lại bị Thẩm Phi Phi mấy cái tử liền đập khai. Ngươi, ngươi, Tiểu Diệp, ngươi xem này, này không tốt lắm đâu. Tiêu Dật rất muốn chấn định lại, thế nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Phi Phi kia đỏ bừng con mắt. Kia y phục ướt nhẹp, liền nói lắp khởi đến, có chút tượng hoảng sợ tiểu động vật như nhau chen chúc tại bên cửa sổ. Còn cầm một cái không hề tác dụng rèm cửa sổ ngăn chờ chính mình đại nửa người. Có cái gì không tốt, ngươi không muốn sao, soái ca, Thẩm Phi Phi từng bước một run cười tà, tới gần cái kia bình thường rất có khí thế lại rất bình tĩnh kiêu ngạo nam nhân. Vươn cái ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên hắn kia mê người mà lại dẫn một chút hồ cha Kamani cạo gió hắn tròm. Dâu. Hung hăng nhìn chằm chằm cái kia có chứa một chút ngượng ngùng hoa bất an khuôn mặt. Hung hăng đem chính mình nóng hổi đỏ bừng dấu môi son đi lên. Ba một tiếng, kia trương kiên nghị cay nghiệt xuất bỏ đi trên mặt, lập tức lưu lại một màu đỏ dấu môi son. Rõ ràng chính là cô gái lưu lại yêu tuyên thề. À, Tiểu Diệp ngươi có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma? Tiêu Dật có chút không thể tưởng tượng nổi thoáng cái đẩy ra này bình thường ngại ngùng văn tĩnh. Lúc này lại như vậy nóng bỏng bạo lực cô gái. Hoài nghi hỏi nàng, cái gì tẩu hỏa nhập ma? Không cần lo nó, ta hiện tại chính là muốn ngươi. Thẩm Phi Phi bực bội lau đem mồ hôi trên mặt, lửa nóng nhìn chằm chằm trước mắt động lòng người nhi, một chút cũng không giống phóng quả ý tứ. Nói xong, một phen đem Tiêu Dật theo rèm cửa sổ phía sau kéo ra ngoài. Ném tới trên giường, khí lực to lớn liên đới kia phiến rèm cửa sổ đô xả rớt. Ngươi quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Không thể, hiện tại tuyệt đối không thể. Nguyên bản còn có chút mơ màng Tiêu Dật, lần này chiếm được Thẩm Phi Phi căn cứ chính xác thực. Cũng không dám nữa có chút niệm tưởng, dậu đổ bìm leo a. Tiểu Diệp tỉnh táo hậu còn không được hối hận tử a. Một nữ hài tử thuần khiết không thể cứ như vậy không minh bạch hủy ở trong tay hắn. Bởi vì, hắn yêu, nàng, nàng là hắn một đời tuyển trạch, hắn không muốn nàng tỉnh táo hậu. Trong lòng vĩnh viễn có một thứ, chạy đi đâu, Thẩm Phi Phi hét lớn một tiếng, đem lại muốn chạy trốn Tiêu Dật lôi ống quần sách về. Thoáng cái áp ngã xuống giường. Ép tới kia cái giường lớn kéo kẹt chi một tiếng liên vang. Đè lại Tiêu Dật hai cánh tay. Đem tay hắn cổ tay cố định ở chính mình một tay trong lòng. Thẩm Phi Phi bắt đầu một viên xé xả Tiêu Dật mặc áo nút buộc. không giải được, Khấu Đức Thái Tử, xả dụng, còn không giải được, lại xả dụng nguyên bản rất tốt cởi ra quần áo nút buộc. Ở Thẩm Phi Phi lo lắng bận rộn trong tay lại thế nào cũng không giải được. Sau đó, nàng thẳng thắn chính là xả, chỉ chốc lát sau công phu, Tiêu Dật y phục trên người nút buộc liền tất cả đều không thấy. Lộ ra kia cường tráng hữu lực, bắp thịt trống trống có chứa màu đồng cổ cơ ngực, kia cơ ngực trên còn mấy cây tế tế lông ngực, tê, hào thoải mái a, Thẩm Phi Phi hung hăng nhéo kia mấy khối cường tráng cơ ngực. Thô to lại có khí lực, cảm giác xúc cảm đặc biệt hào, hào được thân thể nàng một trận lắc lư, trong đáy lòng đô đang run rẩy. Ha a ha, Thẩm Phi Phi thoải mái cười lớn, nước bọt đô chảy ra, buông ra kia chỉ kìm ở Tiêu Dật hai tay tay trái. Thoáng cái ngồi dậy, áp ở Tiêu Dật thắt lưng thượng, như một rất lâu chưa từng thấy thịt sắc lang. A, ngươi không muốn, Tiêu Dật không dễ dàng gì dẫy Thẩm Phi Phi kìm sắt tử. Lại thấy nàng thoáng cái ngồi ở hắn ngang hông, mềm mại thịt thịt chen ở hắn then chốt bộ vị. Mặc dù cách mấy lần y phục, vẫn làm cho hắn không tự chủ được gắng gượng khởi đến. Lập tức đầu mồ hôi hột tinh mịn xông ra. Ha ha ha, Thẩm Phi Phi vì Tiêu Dật phản ứng cuồng tiếu không ngớt. Liên đai lưng cũng không dài, trực tiếp xé mở Tiêu Dật quân khố, đem cái kia quân khố xé thành từng cái lưu hành vải vụn trang. Kia hai cái chắc đùi đột một bại lộ ở trong không khí. Sáng loáng hoảng được Thẩm Phi Phi miệng khô lưỡi khô, cổ họng cấp tốc lăn một chút, Thẩm Phi Phi nuốt một chút nước bọt, nhiệt tình mở đàn miệng, nghênh thượng Tiêu Dật kia no đủ lửa nóng môi, dùng của nàng ấm áp nghênh hướng hắn, dùng của nàng thơm vây quanh hắn, dùng của nàng ẩm ướt mút vào hắn, dùng của nàng mềm mại kích thích hắn. A, Tiêu Dật theo cổ họng ở chỗ sâu trong tàn mát ra một tiếng thân. Ngâm. Càng phát ra khống chế không được chính mình nội tâm khát vọng. Nhất là kia non mềm môi cánh môi lại lần nữa ấn đến trên thân thể của hắn. Trơn tiểu tay xoa hắn cơ ngực thời gian, càng làm cho thân thể hắn lý chỗ sâu nhất gọi dục vọng của mình. Thân thể càng phát ra làm đau khởi đến, chết thì chết đi, Tiêu Dật lại cũng chịu đựng không nổi nữa. Một xoay người, đem Thẩm Phi Phi áp đảo dưới đất. Đối nàng ẩm ướt xinh xắn liền hôn xuống, hương thuần cái miệng nhỏ nhắn, tinh tế thoải mái chượt cánh môi, Tiêu Dật hôn, vuốt ve thân thể dưới đất tiểu nhân, lưỡi khéo léo cậy khai Thẩm Phi Phi răng, đem đầu lưỡi của mình dò xét đi vào, hảo ngọt, cô gái trong miệng hảo ngọt, hình như vừa ăn quá mật đường như nhau ngọt ngào ngon miệng. Nhượng Tiêu Dật tham lam thâm tình mút, trêu chọc, giao chiến, này vừa hôn, hôn qua muôn sông nghìn núi, này vừa hôn, hôn qua như nước năm xưa, này vừa hôn, hôn qua bãi bể nương dâu, còn có kia xinh xắn cao thẳng mũi, thật đáng yêu, Tiêu Dật hôn qua nữ hài miệng, lại theo kia mê người khuôn mặt hôn đến Thẩm Phi Phi quỳnh mũi. Một bên đem bàn tay to tham nhập nữ hài còn có chút ẩm ướt y phục nội. Lục lọi. Xoa thượng nữ hài trước ngực kia một đôi cao thẳng mềm mại. Tiêu Dật phòng ngủ nội, một mảnh cảnh xuân y nỉ, hai cỗ thân thể chăm chú dán, lưu luyến được thân mật hôn thở hổn hển, tựa như nhận thức N năm, tràn ngập kích tình tình yêu cuồng nhiệt tình nhân như nhau dây dưa. Một đường nhỏ vụn hôn lên nữ hài trán, đang Tiêu Dật đang muốn áp dụng tiến thêm một bước động tác lúc. Đột nhiên, cặp kia đỏ ao khuyết thiếu lý trí mắt xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn. Hắn tâm mãnh một co quắp, như một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu của hắn, nhượng hắn cảm giác lập tức thật lạnh, lửa kia nóng vô biên cũng lập tức biến mất vô tung. Chính mình, đang làm cái gì, dậu đổ bìm leo sao? Mình là một nam nhân được rồi, nữ nhân đã xảy ra chuyện, chính mình còn muốn thêm đem hòa. Như vậy sao được, làm như vậy chính mình cùng bên ngoài những thứ ấy ăn thịt người xúc vật có cái gì khác nhau. Tiêu Dật nóng hổi thân thể dần dần tỉnh táo lại, một cái lắc mình, nhảy xuống sàng đến, một phen đem còn đang mơ màng hưởng thụ tình dục vui vẻ Thẩm Phi Phi lôi xuống. phản đè nặng nàng cánh tay, đem nàng đầu hung hăng nhét vào một chứa đầy tân đánh tới một đại chậu nước đá lý. Không cho nàng ngẩng đầu, khụ khụ khụ, còn đang trạng thái trung Thẩm Phi Phi bị bỗng nhiên nhét vào nước đá lý. Rất nổi cáu, khí nảy lên đầu, một vung tay liền phải đem Tiêu Dật ném phi. Lại vào lúc này, nghe thấy trong thân thể suy một thanh âm vang lên, một huyệt vị bị trong nháy mắt xông khai. Lập tức, Thẩm Phi Phi thanh tỉnh lại. Hết chương.